Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1072, thật là thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ đều có lần đầu nhưng không thể có lần thứ hai. Tô Vi ấy nhiều điều này sau khi rời khỏi cổ trấn. Anh đã phát một tin nhắn cho những người khác để họ tập hợp, rồi bản thân lại dạo chơi trong thị trấn. Cổ trấn, ngoài con đường chính, còn có nhiều địa điểm quái dị. Một trong số đó là từ đường trong thị trấn, nơi còn có những người chiêu hồn từ đời trước. Trong thời gian này, đối phương vẫn chưa chết. Ngoài những người chiêu hồn, còn có một vài người ngự quỷ từ các thế hệ trước vẫn còn sống. Tô Viễn không có ý định đến từ đường, vì nơi đó không có gì hấp dẫn anh. Thực ra, nó chỉ là một nơi để những người chiêu hồn sử dụng làm môi giới, và các linh vị của những người ngự quỷ từ trước kia. Trong đó có Trương Động, có lẽ cũng đang ở đó. Cứ theo những gì anh đoán, trong số những người môi giới ở đó, chắc chắn có một số người trong tổ 7 người dân quốc. Tô Viễn không có hứng thú giao tiếp với những lão nhân, đặc biệt là những người không dễ nói chuyện. Tuy vậy, anh cũng hiểu rằng không phải tất cả những người ngự quỷ thế hệ trước đều như vậy. Đôi khi vẫn có những người thân thiện, có thể dễ dàng giao tiếp và vui vẻ chung sống. Vì vậy, Tô vẫn quyết định thử tới đó một lần. Còn về Dương Gian và những người khác, họ chỉ có thể đi vào quỷ hồ vào ban đêm, vì vậy anh không quá lo lắng. Rất nhanh, Tô Viễn đã đến khu Tân Thành, khu vực mới được phát triển của thành phố Trung Châu, nơi đang được đầu tư xây dựng làm khu du lịch. Ở đó, anh thấy một lữ điếm với kiến trúc đặc sắc. Không do dự, Tô Viễn bước vào trong, vượt qua cửa lớn, đi vào hành lang của lữ điếm. Bố trí trong lữ điểm giống với các quán trọ nhỏ khác trong thành phố, nhưng khác biệt duy nhất là không gian ở đây mang đậm cảm giác cổ xưa, tạo cho người ta cảm giác bao quát lịch sử. Tô Viễn đi thẳng tới quầy, nơi trưng bày một chiếc đèn dầu cũ. Do là ban ngày, đèn không có ánh sáng, nhưng trên quầy còn có một người đàn ông trạc tuổi 60, đầu đội chiếc mũ cũ, khuôn mặt nhăn nheo, anh ta đang môi đó. Khi Tô Viễn bước vào, liếc nhìn anh một cách chăm chú, hai người nhìn nhau. Tô Viễn bất ngờ mỉm cười như thể đang chào hỏi. Người đàn ông ngẩng đầu lên, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Lão đầu, ngươi là người ở Thái Bình cổ trấn à? Lời nói của Tô Viễn khá không lễ phép, nhưng lão nhân chỉ hơi ngẩn người rồi thu lại vẻ nghiêm trọng, thay vào đó là một nụ cười. Vị tiên sinh này, ngươi muốn ở trọ sao? Ở trọ thì miễn, ta không có thời gian. Ngươi yên tâm, ta chỉ đến đây trò chuyện với ngươi, đuổi giết thời gian thôi. Khi nào hết thời gian, ta sẽ đi. Nói đi, lão đầu, ngươi điều khiển mấy con quỷ. Gọi cái gì danh? Hiểu. Tô Viễn cười tươi, không chút kiêng dè. Người đàn ông nghe vậy liên lắc đầu. Điều khiển quỷ, danh hiệu gì? Ta không biết gì cả. Đừng nói nhảm, ta là một người làm ăn đàng hoàng, là chủ quán này, ngươi có thể gọi ta là Lưu lão bản. Nói xong, ông ta nhấc môi cười một cái, dường như làm chủ quán khiến ông ta rất tự hào. Tô Viễn thở dài, các ngươi, những lão gia hỏa này thích chơi trò giấu giếm, luôn muốn giữ mọi thứ trong quan tài, nhưng không biết thời đại đã thay đổi rồi. Nói thật, giờ mà có quan tài, các ngươi cũng chưa chắc đã mua nổi đâu. Nghe vậy, ánh mắt Lưu lão bản chợt giật mình. Ngươi đã đi qua con đường quỷ ở phía bên kia rồi phải không? Ngang, còn bạch nữ vé không ít đồ vật à? Bạch nữ vé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một ván lớn, ta đã cướp sạch cửa hàng vàng mãi. Vừa nói, Tô Viễn đột nhiên lấy ra một người giấy, chính là mỹ nữ. Người giấy kia, nhìn qua sống động như thật, mang theo một vẻ đẹp quỷ dị. Thế nào, tâm động không? Nếu ngươi trả lời ta vài câu hỏi, ta sẽ tặng ngươi người giấy này làm vợt. Cái gì? Lão đầu nghe vậy thì há hốc mồm. Là một người ngự quỷ từ thế hệ trước, ông biết rõ về con phố quỷ kia. Dù sao, phố quỷ này là một nơi không bình thường, có đủ mọi thứ kỳ lạ, cổ quái. Dù sự phồn hoa xưa kia của phố quỷ đã xuống dốc, rách nát, nhưng dám đến phố quỷ để giật đồ rồi còn sống trở về thì đúng là lần đầu tiên ông gặp. Đương nhiên, không phải là chưa từng có người dám cướp đồ từ phố quỷ mà còn sống. Nhưng trước đây, vì có tiền trang, cơ hội lấy được quỷ tiên cũng không thiếu. Người của thế hệ trước thường chú trọng quy củ, người không đủ thực lực tất nhiên không dám mạo hiểm tìm cái chết tại phố quỷ. Còn những người đủ thực lực thì không có lý do gì vì mấy khối tiền mà làm trò vô liêm sỉ. Vì vậy, đối với Lưu lão bản, việc này thực sự là lần đầu tiên ông chứng kiến. Nghe lời của Tô Viễn, ông vội vàng lắc đầu. Không không không, ta đã cao tuổi rồi, nửa thân đã nằm trong đất, còn cần gì vợ nữa. Ngươi có cho ta thì ta cũng không đủ sức. Hơn nữa, thứ này cướp được từ phố quỷ thì ngươi cứ giữ lại mà dùng, ta cố gắng nhịn thêm mấy năm, hy vọng trước khi chết có thể góp đủ tiền mua một chiếc quan tài là tốt rồi. Nghe nói vậy, Tô Viễn cũng không ngạc nhiên, lập tức thu người giấy lại, cười tủm tỉm móc ra một tờ quỷ tiên mệnh giá 3 nguyên. Vậy cũng được, ta có một cơ hội kiếm tiền cho ngươi đây, chỉ cần trả lời ta 3 câu hỏi, tiền này sẽ là của ngươi, thế nào? Nhìn thấy quỷ tiên trên tay Tô Viễn, đôi mắt của Lưu lão bản nheo lại, có thể, chỉ cần có tiền, ngươi hỏi gì ta cũng trả lời. Tô Viễn hỏi, quỷ hồ ngươi biết không? Khi nhắc đến quỷ hồ, sắc mặt của Lưu lão bản liền biến đổi. Không còn vẻ nhẹ nhàng nữa, thay vào đó là sự âm trầm. Nhưng rất nhanh, ông nói thêm, ngươi muốn biết gì, ta có thể nói cho ngươi, nhưng trước hết, ngươi phải đưa tiền cho ta. Có vẻ như lo lắng rằng Tô Viễn sẽ cướp câu trả lời như đã làm với cửa hàng vàng mã ở phố quỷ, nên lần này, ông dứt khoát mở lời. Đòi tiền trước, 3 nguyên tuy không nhiều, nhưng cũng là tiền. Lão đầu quỷ tinh danh, Tô Viễn mặt không thay đổi, nhưng trong lòng mắng thâm. Đúng vậy, hắn thực sự muốn moi lời nói của lão mà không phải trả tiền, dù đối với hắn, 3 nguyên không phải là số tiền lớn. Nhưng đây là số tiền phải vất vả, liều mạng mới kiếm được, còn phải phụ thuộc vào vận may nữa. Mỗi một tờ quỷ tiền đều không dễ kiếm. Nhưng giờ đây, lão đầu này đã phá hỏng tính toán của hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chịu đựng đau xót, đưa tiền trước, nhận lấy tờ quỷ tiền. Lưu lão bản đặt nó bên mũi, hít một hơi đầy say mê, không sai, chính là mùi này, mùi tiền chính cống, thật thơm. Cách chương.